trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 184, C184, lột hết lớp này đến lớp khác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước, Sally, cháu trai của chủ quán trọ thở dài và ngồi xuống đối diện với Cao. Cao nhìn Sally và bắt đầu nói, cậu đã biết đó là một tinh linh đang bay xung quanh mình. Lần cuối cùng cậu ở nhà trọ này, bà chủ quán đã nói gì đó khi nhìn tinh linh lửa bay xung quanh Sally. Chồng tôi nói với tôi khi tôi nói mình có thể nhìn thấy chúng. Ông ấy nói đó là những tinh linh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì con gái mình không thể nhìn thấy chúng. Tôi đã lo lắng đứa trẻ ấy sẽ giống tôi và có thể nhìn thấy chúng. Vì tôi đã bị họ dụ dỗ. Tôi ổn định cuộc sống ở vùng đất tuyệt vọng này để có thể nhìn thoáng qua khi chúng xuất hiện. Nhưng cái hồ chết tiệt này đã quyến rũ mọi người ngay cả khi họ không thể nhìn thấy các tinh linh. Người bà đã nói bà đã dựng ngôi nhà của mình ở ngôi làng này vì bà đã yêu các tinh linh. Sally đã nghe bà ấy kể câu chuyện này cho Cao và những người khác. Tôi đồng ý, Sally tiếp tục thở dài. Cao tiếp tục nhìn cậu ta rồi quay đi. Nhân loại, bà ấy đang cười, phải không? Bà của Sally đang mỉm cười khi nhìn Cao. Cao nghe thấy giọng nói của tinh linh gió ngay lúc đó. Tinh linh lửa này buồn lắm. Hỗn loạn, hủy diệt, đau khổ là những gì nó đang nói. Cậu tự nhiên phớt lờ những lời điên khùng của tinh linh gió. Cậu không muốn ký khế ước với tinh linh. Cao thích thẳng thừng hơn là nói vòng vo. Sally cũng tương tự như vậy. Người thanh niên có vẻ ngoài ngây thơ với mái tóc nâu và những đốm tàn nhang trên mặt bắt đầu nói. Tôi nghĩ nó đang gây rối với tôi. Hừm, cậu ta ướt mắt nhìn về phía quả cầu lửa bên cạnh Cao. Một ngọn lửa đỏ ngẫu nhiên lướt qua cửa sổ của tôi khi tôi cố gắng nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Ngài có biết lần đầu tiên tôi giật mình như thế nào không? Và mỗi đêm, nó đều làm tôi sợ hãi. Cậu ta bắt đầu dùng tay kéo tóc. Cao nghe thấy giọng nói vội vã của tinh linh gió vào lúc đó. Không phải như vậy đâu. Tinh linh lửa nói nó đã đợi cho đến khi cậu ta hoàn thành công việc và đến gần cậu ta hơn. Mau chuyển lời nói này đi. Vội lắm, Cao mở miệng nói. Tinh linh lửa nói nó đợi cho đến khi ngươi hoàn thành công việc trước khi tiếp cận ngươi để đến gần hơn. Tôi hiểu, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng ngài thấy đấy, ngài có biết nó sẽ làm gì khi tôi vào bếp làm việc không? Lửa trong bếp lò bỗng bùng lên. Ngài có biết tôi đã làm khét bao nhiêu thức ăn vì nó không? Cao truyền lời nhắn từ tinh linh gió. Về việc đó, em, tinh linh lửa muốn ký khế ước với ngươi và nghĩ nó nên cho ngươi thấy sức mạnh của mình để làm điều đó, và cơ hội duy nhất nó có là khi ngươi đến ngọn lửa bên trong nhà bếp. Đúng rồi, đứa trẻ đó nói nó muốn cho con người thấy sức mạnh của sét lửa và biển lửa. Cậu không nói câu này. Thêm vào đó, Sally vẫn còn nhiều điều để nói. Nó làm cháy một số quần áo của khách hàng. Nó thậm chí còn đốt thức ăn của họ trên lửa. Đó là lý do tại sao có tin đồn nhà trọ có một con ma lửa chiếm hữu nó. Em, nó nói những kẻ say xỉn đó đều gây náo loạn và gây khó khăn cho ngươi đúng không? Và thậm chí còn cố gắng gây rối với bà của ngươi. Vai của Sally rung lên sau khi nghe Cao trả lời. Bây giờ tôi nghĩ về nó, hình như là vậy. Đúng, nó nói nó đang cố gắng bảo vệ ngươi. Nó cũng nói nó sẽ không thực sự làm tổn thương họ, chỉ là làm họ sợ hãi thôi. Giọng của Sally dần trở nên thấp hơn và yếu hơn. Sau đó, bắt đầu cau mày như đang cố gắng suy nghĩ về điều gì đó rồi bắt đầu lặng lẽ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chiếc túi của một khách hàng bị tấn công như vậy và bị bỏ lại cuối cùng vẫn bốc cháy. Vị khách đó nói con ma lửa ở đây đã hại ngài ấy. Vị khách đó nói đợi đấy, ta sẽ không để các ngươi yên đâu. Gã đã lẩm bẩm một mình là gã sẽ đưa một số nhà thám hiểm mà gã biết để dựng lên một cảnh bắt nạt. Có thật không? Đúng, đó là lý do tại sao nó đã biến gã thành một kẻ cháy túi và không một xu dính túi. Cao nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Sally đang cào nhau cậu ta đã bị tinh linh lửa hãm hại và nó đã gây rắc rối cho cậu ta, nhưng điều đó có thể hiểu được sau khi nghe câu chuyện của tinh linh lửa. Tên này có vẻ không thích tinh linh lửa. Cao bắt đầu nói. Đó là bởi vì đó là tinh linh lửa chưa được 2 tuổi. Ồ, nó còn rất nhỏ. Sally mở to mắt, đứa trẻ đó, có vẻ thích ngươi rất nhiều. Đúng thế, tinh linh lửa nói nó thích khế ước sư tiềm năng này. Ở đây mình để khế ước sư thay vì tinh linh sư vì vẫn Sally vẫn chưa ký khế ước. Tinh linh gió nhanh chóng đồng ý, Cao, người định phớt lờ những lời bình luận, không khỏi run lên vì sợ hãi. Nó nói giống như cách cậu ta có sức mạnh hủy diệt bùng nổ bên trong vẻ ngoài quả cầu lông dễ thương của mình, người thanh niên này cũng vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ ngây thơ, nhưng bên trong lại tiềm ẩn một xét lửa đáng sợ. Đứa nhỏ này có cái gì như vậy? Cao không thể tin được. Sau đó, cậu nhận thấy Sally đang nhìn sang bà mình. Sau đó mím chặt môi và bắt đầu nói. Dù sao thì, tôi không quan tâm đến việc ký khế ước hay gì đó với quả cầu lửa đó đâu. Đó là một lời nói dối. Tinh linh lửa nói cậu ta luôn để cửa sổ mở khi trời có tuyết hoặc mưa và đóng nó lại khi nó bay vào. Cậu ta cũng chuẩn bị một cái lò nhỏ cho tinh linh lửa ở trong góc phòng của mình. Vẻ mặt của Cao thậm chí còn xấu hơn. Con thực sự không quan tâm sao? Người bà bắt đầu nói ngay lúc đó. Chậc chậc, khi nói đến máu, con không thể làm được gì cả. Vai của Sally bắt đầu run lên. Ta đã dựng ngôi nhà của mình ở ngôi làng này bởi vì ta đã bị những tinh linh dụ dỗ. Con gái và con rể của ta là những đứa trẻ cần phải đi phiêu lưu để sống. Đứa trẻ đó cũng là một nhà thám hiểm. Vậy dòng máu đó có thể đi về đâu? Ánh mắt của Sally từ từ hướng về phía bà của mình. Người bà tươi cười với đứa cháu ngoại. Con đang cố gắng phớt lờ tinh linh và trói mình vào nhà trọ vì bà già này. Con nghĩ ta sẽ không nhận ra điều đó sao? Đôi mắt của Sally mở to và tránh ánh mắt của bà mình. Bà nhìn về phía Sally với vẻ thông cảm. Thành thật mà nói, khả năng quản lý nhà trọ này của bà đang suy giảm từng ngày. Nhà trọ không kiếm được nhiều tiền cho bà, nhưng bà không có cách nào sống sót ở nơi lạnh giá này nếu thậm chí không thể quản lý nơi này. Làm sao mà cháu trai bà lại không biết điều đó? Đứa nhỏ biết, đó là lý do tại sao chú chó nhỏ tốt bụng này sống với đôi mắt và đôi tai của mình. Ví dụ, làm ngơ tinh linh, bà đã nhìn thấy Sally nhìn trộm tinh linh lửa khi ở trong sảnh. Bà biết rõ cháu trai mình, chỉ có một điều mà bà già này muốn ở con. Sally đang nhìn xuống đất, cậu biết bà sẽ nói gì. Đừng chết trước khi ta chết, và hãy sống hết mình với tất cả những gì con muốn làm. Đó là lý do tại sao cậu đã tránh né tinh linh. Cậu không thể nghe thấy giọng nói của nó, nhưng cậu nhớ quả cầu lông đỏ đã phản ứng như thế nào theo cảm xúc của mình. Cả căn phòng đều im lặng, chỉ có nhóm của Cao ở nhà trọ vì nhìn chung không có nhiều khách. Nhân loại, hơi buồn, cảm động quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Raon vang vọng trong tâm trí Cao. Đó không chỉ là giọng của rồng con, hỗn loạn, hủy diệt, hòa bình, hittt, cả tôi và tinh linh lửa đều đang khóc, hittt. Đứa bé tinh linh lửa nói người khế ước của mình thực sự là một người ấm áp với sứ mệnh hủy diệt thế giới. Hãy tiêu diệt mọi bóng tối. Cao, người quay đầu lại vì đầu cậu lúc này đầy tiếng ồn, đã chú ý đến Choi Han. Choi Han thẫn thờ đứng đó như đang suy nghĩ điều gì đó. Tên đó bị sao vậy? Cao thấy thật kỳ lạ khi Choi Han dường như đang suy nghĩ về điều gì đó kể từ khi họ rời làng cây thế giới. Choi Han quay sang nhìn cậu và bắt đầu nói. Cao Nim. Cao nhìn cậu ta với ánh mắt đang nói, cái gì? Choi Han khẽ bắt đầu nói như đang đáp lại ánh nhìn. Cậu nghĩ tại sao những tên đó lại tàn sát những người dân từ làng Harris? Có phải chỉ làm vậy để lấy tử mana từ dạ lâm để đưa cho nhân ngư không? Hả? Cao hoang mang sau khi nhìn thấy ánh mắt hằn học của Choi Han. Tôi, Sally bắt đầu nói, tôi chắc chắn mình sẽ muốn rời đi nếu tôi ký khế ước với tinh linh. Vậy thì con có thể rời đi. Người bà thẳng thừng đáp trả. Vậy còn bà, đôi mắt run rẩy của Sally hướng về phía bà của mình. Khi bà của cậu chuẩn bị nói, ngươi thấy ta, Sally có thể thấy Cao đang mỉm cười khi lắc đùi gà trên tay. Có rất nhiều tiền, sao cơ ạ, ta sẽ thuê nhà trọ này. Tiền thuê nhà phải đủ để bà của ngươi sống yên ổn. Ta cũng sẽ thuê bà ấy nếu bản thân bà ta đồng ý, bà ấy có thể làm quản lý nhà trọ. Vâng, Sally, bà. Và thậm chí cả những tinh linh đều dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn Cao. Ta kinh doanh nhà trọ. Đúng rồi, nhân loại, đúng là thế. Raon vô hình tung cánh. Cao tiếp tục nói, đó là một quán trọ thuê những nhân viên có thể tiếp nhận hầu hết các nhà thám hiểm hoặc những tên côn đồ thối nát. Đúng, đúng là thế. Họ rất mạnh bởi vì họ xuất thân từ băng cướp núi Ly nổi tiếng. Ngôn ngữ có thể được xử lý bằng một thiết bị ma thuật. Hoặc là... Cậu có thể yêu cầu John đưa các thành viên của băng cướp đi đào tạo sâu để học được ngôn ngữ. Bọn ta không có bất kỳ địa điểm nào ở Tây Lục Địa, nhưng bọn ta có nhà trọ số 1 ở Đông Lục Địa. Cậu nhún vai trước bộ đôi bà cháu đang nhìn mình với vẻ mặt vô hồn. Sau đó nói tiếp, không cần phải lo lắng về việc không kiếm được tiền. Có khả năng là một cách để mang lại một số thu nhập mới. Nhân loại, chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Cao bắt đầu mỉm cười. Cậu nghĩ đến những eo nói họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì và hiệp hội lính đánh thuê đang nghĩ về việc đến Tây Lục Địa. Họ đều là những người đã được hưởng lợi rất nhiều từ cao hoặc sẽ được hưởng lợi trong tương lai. Vậy thì không phải ta cũng nên hưởng lợi từ chúng sao? Gia tộc Mullen cũng cần chính thức làm cho cả Tây Lục Địa đều biết đến sự tái sinh của mình. Cậu đang tưởng tượng ra. LT, quán trọ yêu thương của hy vọng và phiêu lưu. GT, 2 và bắt đầu nói. Ta có thể trả trước tiền thuê nếu các ngươi muốn. Ta sẽ lo mọi thứ. Sau đó cậu hỏi Sally. Ngươi muốn làm gì? Sally cảm thấy như có một ánh sáng vàng đang phát ra từ người cao. Sau đó cậu nhìn thấy quả cầu sợi màu đỏ đang vặn vẹo và vẽ một thứ gì đó trong không khí. Nó tự bung ra như sợi khi tạo ra các chữ cái trong không khí. Đây là điều mà chỉ có Sally và bà của cậu ta có thể nhìn thấy. LT, tôi cũng muốn trở thành một phần của gia đình. GT, Sally nhìn về phía bà mình rồi gật đầu về phía quả cầu lông màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sally đã lớn lên một mình với bà và người ông đã khuất của mình. Cậu đã thấy rất nhiều du khách ghé qua và rời đi. Cậu nhìn về phía quả cầu sợi này, thứ duy nhất không rời bên mình và bắt đầu nói. Tôi và bà của tôi muốn trở thành một gia đình với tinh linh lửa đó. Ong, những tia lửa bùng lên trên trần nhà trọ. Ca ha ha ha ha, tinh linh lửa đó đang rất vui. Hỗn loạn, hủy diệt, tình yêu. Ca ha ha ha ha, cao phớt lờ tinh linh gió điên cuồng và đưa tay về phía Sally. Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận. Vâng ạ, không có gì trên thế giới. Là miễn phí, cao nhìn về phía người đã cắt ngang lời cậu và kết thúc câu nói. Người bà đã mỉm cười. Cao cười đáp lại và hỏi Sally, ngươi sẽ trở lại với điều kiện của ta chứ? Sau đó cậu đưa tay ra. A hát, ha ha, Sally ngượng ngùng cười và bắt đầu nói. Chúng ta có thể bắt tay sau khi dọn dẹp không? A, Cao nhanh chóng lau sạch nước sốt trên tay. Nhân loại, chúng ta trở lại vì tinh linh sư và tinh linh lửa bé bỏng hả? Đúng, chúng ta sẽ trở lại sau 3 ngày. Cao, người đã hoàn thành thỏa thuận, rời đi cùng Raong và Choi Han khi họ đi đến điểm đến tiếp theo. Cậu đã nhờ nữ tu sĩ El Erdai chăm sóc Sally và bà. Ồ, ồ ồ ồ, chú ơi, một El. Sally vô cùng kinh ngạc, còn bà cũng bị sốc sau khi thấy El xuất hiện trong quán trọ. Erdai ở đây sẽ giúp ngươi ký khế ước với tinh linh. Rất vui được gặp, Erdai khá tôn trọng hai con người. Chú ơi, kẻ gây rối số một đó, không, đừng bận tâm. Tôi rất vui khi thấy ai đó sẵn sàng ký khế ước với tinh linh lửa dễ thương đó. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu tạo ra một khế ước an toàn và chắc chắn và dạy cậu cách giải quyết rắc rối đó, không, một số tinh linh thuật đơn giản. Cả Erdai và Sally dường như đều bị kích động. Người bà trông hài lòng. Cao, cảm ơn cậu, tinh linh lửa nói nó rất vui vì đã ký khế ước với con người. Hạnh phúc, hãy sớm tiêu diệt bóng tối. Nổ lớn, biển lửa có thể sớm xảy ra. Là những gì đứa trẻ đã nói. Mọi thứ kết thúc tốt đẹp bao gồm cả hai tinh linh đều hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều, Cao Nim, hả, tinh linh lửa đó là thứ mà ngay cả những eo, khác cũng sợ hãi, không, dù sao, một đứa trẻ mà mọi người đều tránh. Bây giờ tinh linh lửa đó nên bình tĩnh lại vì nó đã gặp một chủ nhân hiền lành như vậy. Tôi rất nhẹ nhõm, bây giờ cái hồ sẽ an toàn không bị cháy. Cao không thể chia sẻ những đặc điểm của Sally và quyết tâm của tinh linh lửa với Erdai đã nhẹ nhõm. Cao Nim, chúng ta vào nhé, Cao, người thoát khỏi suy nghĩ của mình. Gật đầu về phía Choi Han, người đang đặt tay lên nắm cửa. Được rồi, kẹt, cung điện của Vương quốc Ron. Cánh cửa đơn giản và cũ kỹ này khác với những cánh cửa sạch sẽ khác với sự khéo léo do những thợ có tài làm ra từ từ mở ra. Nó đã lộ những gì bên trong căn phòng đó. Hiện tại đã là khuya đêm. Chỉ có một người đang ngồi đó dưới ánh trăng chiếu xuống căn phòng trống trải. Chào mừng, Albero Grossman, anh ấy ở một mình trong thư viện lớn của cung điện Ron để đón Cao. Cao đã hỏi anh những văn bản cổ đại có thông tin về cổng vào ma giới, cũng như những ghi chép cổ về hoàng tộc Grossman và vương quốc Ron. Cậu ở đây để nghe những gì Albero đã tìm thấy. Điện hạ, Cao chào anh ta và cố gắng bước vào. Dừng lại, tuy nhiên, Albero đã đưa tay ra để ngăn họ lại. Bảo vệ, thủ thư và quản lý. Không ai khác ở đó ngoại trừ Albero. Anh chỉ vào Cao, cậu vào một mình, chỉ Cao được phép vào. Choi Han và Raong không vào được. Không phải nói muốn nghe bí mật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Albero đang đứng đó với một nụ cười kỳ quặc dường như đầy cay đắng và đau khổ. Chà, nếu những gì tôi muốn nghe là một bí mật, thì. Cao mỉm cười khi bước vào thư viện. Tôi sẽ vui vẻ vào. Cách chương.